xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4321, trong nhóm giao lưu. Góc truyện audio.com, Margaret, giáo hoa còn không có động tĩnh, không biết lúc nào đến thế giới mới, trong chờ mong Tử Vân, khụ khụ khụ, ngươi tại sao lại đi ra phía trước chưa từng ăn qua giáo huấn sao, Margaret, ta muốn đi ra liền đi ra, hê hê hê, xích tiêu ta nhớ được lên cái thế giới muội tử giống như hỏi Trần Thái Hậu không ít chuyện, cuối cùng còn chứng minh nàng lúc ấy vị trí thế giới hiện thực trong lịch sử, liền có Trần Thái Hậu tồn tại vết tích Mạc Vân Thiên, ta cũng nhớ kỹ cái này sự tình, nghe nói nàng xem giã sử bên trong, chính là nói Trần Thái Hậu bị người hạ zombie trùng sự tình. Hiện tại zombie trùng biện pháp giải quyết đều bị muội tử tìm được, bất quá Trần Thái Hậu bên này nghĩ thao tác đoán chừng phiền phức không ít, Billy, Trần Thái Hậu bên kia còn không có di chuyển quốc đô, Trần Thái Hậu ta bên này đi qua mới không có mấy ngày, thời gian trôi qua so với các ngươi bên kia chậm nhiều lắm. Đám người cũng đều minh bạch khi tất cả người ở trong bầy nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ tất cả mọi người thời gian, đều sẽ tự động điều thành thời gian chậm nhất điểm thế giới kia, Margaret, rõ ràng không tại thế giới của ngươi, cũng có thể tìm tới tin tức của ngươi, Trần Thái Hậu ngươi chính là trong truyền thuyết rất nhiều may mắn sao, Margaret, lại nói, hiện tại biết rõ giải quyết như thế nào thân thể ngươi vấn đề, ngươi có hay không kế hoạch qua phải làm sao, Trần Thái Hậu, hiện nay còn không có cơ hội, Hoàng hậu mỗi ngày sắp xếp người nhìn chằm chằm ta, căn bản không có biện pháp làm chút gì đó. Những năm này, nàng trong trong ngoài ngoài đem người của ta rút ra không ít, còn sót lại những cái kia ta đến hợp lý lợi dụng, có thể hay không giải quyết zombie trùng, liền nhìn còn lại những người này. Còn là nhìn xem tại di chuyển quốc đô về sau, có thể hay không tìm tới cơ hội, Margaret, à, vậy chính ngươi cẩn thận đem, giáo hoa còn không có đi ra, ta đi ra xem một chút có hay không loại kia lớn lên đặc biệt nghĩ nhân vật chính, nhìn thấy liền đem đối phương đánh một trận, nói không chừng giáo hoa liền đến đây. Margaret không có lên tiếng, trong nhóm người có chút giờ khóc giờ cười, Margaret như thế dữ dằn, coi như thế giới kia xuất hiện nhân vật chính, cũng không dám lộ diện a. Đại khái là lúc buổi tối, Trần Thái Hậu lại lộ diện, Trần Thái Hậu ta muốn đi mới xây thật quốc đô, hiện nay đã bị người chuyển đến trong xe ngựa. Hoàng hậu quả nhiên là đối thủ một mất một còn của ta, trong xe ngựa vậy mà chỉ phân phó người hiện lên một tầng, rõ ràng là nghĩ sóc chết ta. Bất quá nàng có phải hay không quên đi ta hiện tại thân thể đều không cảm giác liền một cái đầu là của ta. Margaret cho nàng dùng một tấm chớ chú phù, để nàng không may nhìn xem, Trần Thái Hậu tạm thời không được đợi đến Tân Quốc đều lại tìm cơ hội dùng, di chuyển quốc đô là đại sự, dung không được có một điểm sơ suất. Thân là hoàng hậu một nước, nếu như tại di chuyển quốc đô thời điểm xuất hiện đường rẽ, người hữu tâm dùng cái này làm văn chương, sẽ xuất hiện náo động, Margaret, làm sao phiền toái như vậy, nhìn không nháy mắt, đánh không được sao, Trần Thái Hậu, chúng ta nơi này là phổ thông thế giới, tất cả mọi người là người bình thường, đối rất nhiều chuyện tương đối chú ý cùng ngươi cái kia dựa vào lực lượng liền cường đại thế giới không giống. Góc truyện audio.com, Tử Vân, Margaret, mỗi một cái thế giới đều có quy tắc của mình, Trần Thái Hậu có tính toán của mình. Thế giới người phàm, xác thực cần nhất định quy tắc ước thúc. Huống chi thân là một nước Thái Hậu, Trần Thái Hậu, khẳng định không thích nhìn xem quốc gia xuất hiện náo động, Margaret, thật cực kỳ chú ý a, rõ ràng địa vị cao như vậy còn là không tự do. Trần Thái Hậu nhìn xem những này, chỉ là cười cười, hoàn toàn không thèm để ý, trong nhóm những người bạn này, đều là chân tâm đãi nàng. Tại trên thế giới này, nàng còn chân không có giao đến mấy cái chân tâm đãi nàng người. Trừ trong nhóm, cũng chỉ có một cái chết đi nhiều năm Hứa Thái Hậu đi. Cách chương.